rụng đầy. Bỗng một ngày gió đến thì thầm gọi chiếc lá quái đông thức cơn ngủ say. Em ngại ngùng dâu nắng vào lòng, đêm dù dài cũng sẽ phai, và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ. Chia đôi nỗi buồn là cùng chung vui phút giây hạnh phúc, dắt nhau đi trên ngày dài. Oh, yêu là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thế chặt để luôn nhớ rằng bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn. Cùng chung bước trên con đường.